Lần này, không ai mở ra cuộc chiến nữa. Rất đơn giản, núi bảo vật chưa mở ra, đánh nhau lúc này cũng không có ý nghĩa. Nói không chừng bọn họ còn phải liên thủ hợp sức mới mở ra cung điện, thiếu một người là không được, vậy chẳng phải đang tự hủy cơ duyên hay sao? Kiên nhẫn chờ, mọi người đều tối thiểu là tồn tại kết thai cảnh, ngoài loại biến thái như Chu Hằng, ai không phải trải qua ít nhất mấy trăm năm khổ tu mới có được thành tựu như hôm nay, ai mà không có kiên nhẫn? Chu Hằng trải qua nhiều chuyện như thế, tâm tính cũng trầm ổn hơn cả bàn thạch, cũng có thể nhịn được. Hơn nữa đại sát khí Hoặc Thiên còn chưa đến, hắn có muốn mạnh mẽ phá tiên cung cũng không được. Lúc trước hắn trọt vào khúc xương bạc kia, thiếu chút giết cả hắn, ngay cả cửu huyền thí luyện tháp cũng để lại đầy dấu tích. Nếu chọc vào cái cung điện, xương to lớn này, vậy kết quả cũng như tên cường giả lúc trước, sẽ tan xương nát thịt. Tin rằng nơi này đột nhiên phát ra, triệu hoán, coi như tòa tiên cung này muốn truyền thừa, vậy khẳng định sẽ tự mở ra, chỉ là hiện tại còn chưa đến thời gian. Hắn nhẫn nhịn, khoanh chân giữa hư không, người nhỏ màu vàng múa lên lăng thiên cửu thức trong thức hải, rèn luyện thần thức. Còn con lừa đen thì làm sao cũng không ngồi xuống được. Đối với con lừa tham tài này, bảo tàng ở ngay trước mặt, tự nhiên phải đi đầu xông vào, bỏ lại đám đông mà vơ vét, mọi người tràn vào, làm sao còn độc chiếm được chỗ tốt. Tuy rằng Chu Hằng có thể chống đỡ thần anh cảnh, nhưng cũng chỉ là có thể xoay sở được vài người, bảo vệ được tính mạng, còn nói chiến thắng cường giả thần anh cảnh, vậy là người si nói mộng. Cho nên, hiện tại quá không bảo hiểm. Con lừa đê tiện này tìm mọi cách giật dây Chu Hằng đột phá tiên cung, nhưng Chu Hằng nào thèm để ý nó, mặc cho nó nói toát cả mồm cũng vô dụng. Một ngày, hai ngày, mười ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Tuy rằng mọi người đều có kiên nhẫn cực tốt, nhưng tiên cung ở trước mắt lại không vào được, đều có chút nóng ruột. Hết cách, cho dù mỗi người đều có lòng dạ thâm trầm, nhưng đối mặt với tiên vật dụ hoạch, lại có mấy ai thật sự nhẫn nhịn được. Không khí nôn nóng lan tràn trong đám đông, nếu như tiên cung này còn không mở, nói không chừng giữa đám đông sẽ bùng ổ xung đột. Nhân vật thượng cổ cùng nhân vật đương thời dù không có khả năng có ân oán gì, nhưng giữa nhân vật thượng cổ với nhau, nhân vật đương thời với nhau, đều có đủ loại mâu thuẫn. Ở giữa tâm lý nôn nóng này, rất có khả năng đụng nhau là bùng nổ. Đến ngày thứ 53, đột nhiên tiên cung phóng ra hào quang sáng chói, truyền ra những đợt dao động chí cao vô thượng, như có tiên tôn truyền đạo, làm cho trong lòng mỗi người dâng lên lĩnh ngộ không nói rõ. Lão phu thấy được hy vọng đột phá. Thì ra là như vậy. Bổn tọa nhất định có thể đột phá hóa thần cảnh. Lão phu đánh một vòng nhiều năm như thế, kết quả rõ ràng ở ngay trước mắt. Mọi người đều phát ra kinh hô. Dao động này gần như tự truyền đại đạo, làm cho bọn họ phát hiện mê hoặc hay thiếu sót trên tiến triển võ đạo của mình. Mỗi người đều thu được lĩnh ngộ cực lớn. Ngoài Chu Hằng ra, đối với những võ giả khác, chỗ làm bọn họ khốn khó không phải là tích lũy linh lực, mà là lĩnh ngộ cảnh giới. Bọn họ ai không phải tồn tại kết thai tam trọng thiên, thần anh tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một tia lĩnh ngộ linh quang chợt lóe là có thể đột phá. Dao động đại đạo này kéo dài nửa ngày, hào quang tiên cung dần dần thu lại, cuối cùng chỉ còn ánh sáng lấp lánh trên tường cung điện trắng bạc, ẩn tàng không phát, cánh cửa vốn đóng chặt cũng từ từ mở ra. Tiên cung mở rồi. Nhất thời, đám đông sao động, nháo nhào xông về phía cửa điện. Chu tiểu tử, còn thất thần cái gì, mau xông. Con lửa đen thấy Chu Hằng vẫn ngồi yên như vậy, không khỏi thúc giục, như là chậm một giây thì bảo vật trong tiên cung sẽ bị người ta cướp sạch. Chu Hằng mở mắt, mỉm cười, nói, con lửa, tâm bình thường. Tâm bình thường, tuy rằng tiến vào các chỗ di tích chính là vì tìm bảo vật, nhưng chính là bởi những chỗ này vô cùng nguy hiểm, cho nên càng đến lúc cuối cùng, càng phải dựa tâm bình thường, chỉ cần làm hết sức, vậy có lấy được hay không phải xem ông trời. Tim của bổn tọa sắp nhảy ra rồi, không thể bình thường được. Con lửa đen vòng quanh Chu Hằng, muốn làm Chu Hằng choáng váng. Chu Hằng cười ha ha, thân mình bắn lên, nói, đi. Hắn quả thật không vội, tuy rằng tiên cung mở ra, nhưng hắn tuyệt không tin truyền thừa. Bảo vật tiên gia sẽ chắp tay cho người tùy ý nhặt. Ngay cả có thế, khẳng định bên trong cũng sẽ mật ít rồi nhiều. Bây giờ hắn còn không có thực lực một tay trấn áp quần hùng, vào sớm một chút, trễ một chút cũng không khác gì nhau. Con lừa đen chỉ chờ hắn nói câu này, vội vàng húc đầu vào hông hắn đẩy thẳng tới tiên cung. Chu Hằng quét nhìn qua, chỉ thấy không phải mọi người đều xông vào tiên cung, có khoảng mười mấy người đều ngồi xếp bằng, trên người tỏa ra khí thế cổ xưa, mơ hồ có tiếng đại đạo vang lên. Ngay khi nhận được chỗ tốt, thấy được hy vọng đột phá hóa thần cảnh, cho nên không muốn bỏ qua cơ duyên này, nắm chắc một tia hiểu ra chợt lóe này bắt đầu thử đột phá. Chu Hằng có chút kính nể nhìn những người này, có thể nhịn được tiên vật dụ hoạch, điều này cũng cần có dũng khí cùng nghị lực cực lớn. So ra, những người này mới thật là có đại trí tuệ, đừng nhìn nữa, đi mau. Con lừa đen vội vàng đến tái mặt, rất sợ bảo vật bên trong bị người ta cướp hết. Con lừa này tham lam thật là hết cứu được. Chu Hằng đạp bước đi, nhanh chân đến trước tiên cung, hắn thuận tay sờ vách tường cung điện, trầm tư không nói. Chu tiểu tử, ngươi còn ngẩn ra cái gì? Bảo vật ở bên trong, không phải ở ngoài. Con lừa đen vội muốn chết, thật muốn đập vào gáy Chu Hằng. Nhưng ngẫm lại thể chất biến thái của hắn còn cứng hơn cả pháp khí kết thai cảnh, đánh như vậy sẽ chỉ chấn cho chân nó phát đau, đành phải rút chân về. Chu Hằng không để ý tới nó, lấy ra khúc xương gãy trắng bạc đặt trong cửu huyền thí luyện tháp. So sánh với cung điện này, cũng trơn bóng, có một chút liên hệ nhàn nhạt, hẳn là xuất xứ từ cùng một thân thể. Nơi này quả thật làm cung điện xương. Đột nhiên Chu Hằng có cảm giác rợn tóc gáy, hắn thu hồi khúc xương bạc, bước vào trong cung điện. Một cỗ khí tức to lớn đè xuống, làm hắn liền toát ra cảm giác đè nén không thở nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong cung điện có 36 cây trụ lớn chống đỡ, cao trăm trượng, đứng ở trong này sẽ làm người ta toát ra cảm giác nhỏ bé. Cung điện này cực kỳ trống trải, ngoài những cây trụ ra, chỉ ở dưới cùng có một cái vương tọa, bên trên cao có một người khổng lồ đang ngồi. Quả thật là người khổng lồ, đang ngồi cũng cao đến 5-6 trượng, tóc đen thật dày, trong mắt có hào quang trời trăng ngôi sao. Làn da không ngừng chớp lóe tia sáng bạc. Cố khí tức trước đó chính là hắn phát ra. Chủ nhân tiên cung, không chết. Trong nháy mắt nhìn thấy người khổng lồ này, Chu Hằng liền có thể kết luận đây không phải hóa thần cảnh mà là tiên nhân. Hắn đi qua tiên đại lục, lại có những tiên vật cửu huyền thí luyện tháp, bách quỷ kiếm, rất là quen thuộc khí tức của tiên. Nhưng hơi thở của đối phương có chút cổ quái, dường như không tinh khiết cỡ nào. Trình tự thì cao, nhưng không thể làm người ta thần phục sát đất, cứ thiếu một phần thứ gì đó mấu chốt. Ngay cả như thế, đối mặt với một vị có thể là tiên nhân này, tâm linh mọi người đều rung động, kích động, khẩn trương, hưng phấn, rất nhiều loại. Bọn họ đều tin tưởng trên hóa thần cảnh là tiên, nhưng chưa từng có người chân chính gặp qua tiên nhân, làm sao có được ý niệm kiên quyết. Hiện tại rốt cuộc thấy được một vị tiên nhân sống sờ sờ, tự nhiên làm cho tâm linh mỗi người kiên cường, không còn chút lòng hoài nghi. Ngay vào lúc này, người khổng lồ màu bạc kia đột nhiên đứng lên, khí tức kinh khủng quét qua, như là sóng thần gầm thét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, Phiên Thiên Trưởng, bổn tòa Cổ Viêm, đến từ tiên giới, muốn tìm một người thừa kế, nề hà. Người khổng lồ màu bạc mở miệng nói, giọng ầm ầm, long trời lở đất. Tâm linh mỗi người đều rung động, đây quả thật là một vị tiên, đến từ tiên giới. Bổn tọa đã sớm chết đi, hiện tại các ngươi đang thấy chỉ là một tia thần thức không cam lòng của bổn tọa, kéo dài hơi tàn, muốn truyền thừa một mạch đại đạo của bổn tọa. Cổ Viêm tiếp tục nói, vị tiên nhân này đã chết. Mọi người đều kinh hãi, tiên nhân đã chết cũng mạnh mẽ như thế. Chỉ là một cái tàn thức cũng làm bọn họ không thở nổi. Quả thật không thể tưởng tượng khi còn sống thì hùng mạnh đến cỡ nào. Nhưng cuối cùng bọn họ yên lòng, nếu tiên nhân đã chết, như vậy hắn quả thật muốn truyền thừa đại đạo của hắn. Không giống với tiên đại lục, ở nơi này quả thật có thể tìm được truyền thừa hoàn chỉnh của tiên. Nghĩ đến đây, mọi người bắt đầu hít thở dồn dập. Chu Hằng thì xẹt qua một tia tỉnh ngộ. Khó trách hắn vẫn cảm thấy người khổng lồ màu bạc này là lạ, thì ra đã chết, đây chỉ là một đạo tàn thức. Tuy nhiên so với Hoặc Thiên, cũng chỉ có thể vận dụng thần thức. Cổ Viêm so sánh với thiên nữ tuyệt thế thì có muốn xách giày cũng không xứng. Thời gian không nhiều, bổn tòa cũng không đợi được người chân chính muốn đợi, lại không cam lòng đại đạo của tộc ta chôn vùi như thế, liền phát ra triệu hoán các ngươi. Cổ Viêm nói tiếp, chỉ có người tâm trí thượng thừa, thiên phú tuyệt hảo, ý chí cứng cỏi mới có thể nhận được truyền thừa của bổn tòa. Đi vào từ cửa này, người đầu tiên đi vào nơi sâu nhất trong điện này, sẽ có thể nhận được truyền thừa của tộc ta. Chỉ có một người. Thời gian là điều các ngươi cần nhất, nắm chắc từng giây thời gian. Đi đi, đừng làm bổn tọa thất vọng. Người khổng lồ màu bạc cả người rung lên, hóa thành mảnh vỡ ánh sáng bạc rồi biến mất. Mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn về phía cánh cửa bên trái vương tọa, ánh mắt nóng rực. Tuy nhiên, dù Cổ Viêm không nói tiến vào sẽ gặp nguy hiểm hay không, nhưng hắn đã nói, tâm trí thượng thừa, thiên phú tuyệt hảo, ý chí cứng cỏi. Không thông qua thử thách thì làm sao thể hiện ra được. Đã có thử thách, vậy có nghĩa là sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ nổi lên đề phòng, không ai mất đi lòng tin. Có thể tiến vào kết thai, thần anh cảnh, có người nào không phải, tâm trí thượng thừa, thiên phú tuyệt hảo, ý chí cứng cỏi. Chỉ hơi do dự một chút, liền có người đi về phía cánh cửa kia, đẩy ra kết một cái, sải bước đi vào. Có người đầu tiên liền có người thứ hai, người thứ ba, người đằng sau sợ bỏ lỡ tiên duyên, tự nhiên là ngày càng nhanh chân. Cũng may vốn chỉ có 60, 70 người, cộng thêm mỗi người đều là cấp bậc nửa bước tiên nhân, đi qua một cánh cửa lại cần bao nhiêu thời gian. Chu Hằng cùng con lừa đen một trước một sau đi vào trong, bên trong là một gian nhà đá nhỏ hơn, trong phòng không có đèn, nhưng vách tường xung quanh tỏa sáng dịu. Làm cho tâm linh thả lỏng, thần thức bình tĩnh. Chậc, cung điện này quả thật là bảo bối. Con lừa đen chảy nước miếng nói, Chu tiểu tử, chỉ là cái phòng này đã là bảo bối khó lường. Tu luyện ở trong này, tâm thần bình thản, sẽ không bao giờ lo bị tẩu hỏa nhập ma. Chu Hằng vỗ vai con lừa đen, nói, có chí khí. Người khác chỉ muốn bảo vật trong cung điện, ngươi lại muốn gói ghém nguyên cả cung điện mang đi. Không hổ là con lừa tham lam đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên rồi, hùng tâm tráng trí của bổn tọa nào phải đám ruồi nhặng có thể hiểu được. Con lừa đen vỗ ngực nói. Chu Hằng cười khẽ, không nói chuyện với con lừa đen nữa. Mọi người trong phòng đá đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vách tường đối diện. Bên cạnh là một cánh cửa, nhưng không ai xông qua. Bởi vì trên tường có một hàng chữ cùng một bức tơ na hờ. Bên trên có chữ viết, tập được phiên thiên trưởng. Sẽ có thể đi vào chỗ tiếp theo. Chu Hằng đi ra trước, vươn tay đẩy cửa đá, nhưng mặc kệ hắn phát ra toàn lực cũng không cách nào dao động được cửa đá. Cũng như trên tiên đại lục, viên gạch miếng ngói trong này đều không thể cho người phàm lay chuyển được. Nửa bước tiên nhân, thiếu nửa bước đó, cuối cùng cũng chỉ là người phàm cao hơn người phàm một chút, không thể đặt ngang hàng với tiên nhân. Không sai, chỉ có thể ấn theo lời trên tường. Tập luyện phiên thiên trưởng, đây cũng là thử thách của Cổ Viêm hay sao? Cổ Viêm có nói, cuối cùng chỉ có một người nhận được truyền thừa. Bởi vậy, ai học được phiên thiên trưởng, người đó sẽ giành được thời cơ, đi trước người khác. Trong nhà đá lặng ngắt, mỗi người đều tập trung tinh thần, Chu Hằng có thể nghĩ tới điều này, bọn họ nào sẽ không nghĩ tới, đó là đạo lý quá rõ ràng. Chu Hằng tập trung nhìn về phía vách đá. Bức tranh kia rất đơn giản, là một người múa trưởng, nhưng nhìn chằm chằm một thời gian dài, sẽ có thể thấy được bóng người đang chuyển động, như đang vận chuyển ra một chiêu trưởng pháp vô cùng phức tạp, làm người ta hoa cả mắt. Chỉ hiện ra một cái động tác, Chu Hằng liền cảm thấy mắt đau đớn, không tự chủ nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra, bức tranh liền biến trở về như cũ, lại phải bắt đầu lần nữa. Thì ra chỗ khó ở đây, đây là tiên thuật. Độ khó quá lớn đối với người phàm, liếc nhìn thôi cũng làm người ta đau đớn cháy nước mắt. Hơn nữa một khi dừng lại giữa đường, sẽ phải bắt đầu từ vạch xuất phát, tăng mạnh độ khó tập luyện. Hoặc là, cho mấy tháng, thậm chí mấy năm, mỗi người ở đây đều có thể học được chiêu tiên pháp này. Nhưng bây giờ mọi người đang cạnh tranh, ngươi học 3 ngày là được thì có thể so với 3 tháng học được hay sao? Nói không chừng đã bị người ta cầm mất truyền thừa tiên gia rồi. Tuy rằng trước mặt còn có một thức tiên pháp, nhưng đi đến nơi này, mỗi người đều có lòng tham cùng dạ tâm bành trướng. Ai không muốn tiếp tục đi sâu vào, lấy được truyền thừa tiên giới hoàn chỉnh, nhất định phải là người đầu tiên học được. Mọi người đều mở to mắt, mạnh mẽ chịu đựng khó chịu đau đầu, nhưng mặc kệ bọn họ mỗi người đều là thiên kiều, nhưng tiên thuật này nào phải là khó khăn mà bọn họ muốn là vượt qua được. Bọn họ có thể đi đến kết thai cảnh, thần anh cảnh, tự nhiên mỗi người đều là thiên tài, thiên phú tu luyện chắc tuyệt. Nhưng con đường võ đạo chính là một cái kim tự tháp, càng đi lên trên thì càng nhỏ, từ kết thai cảnh đến thần anh cảnh chính là 10 giảm chọn 1. Từ thần anh cảnh đến hóa thần cảnh cũng là 10 giảm chọn 1. Đây là đang lựa chọn thiên tài trong thiên tài, đến độ cao như tiên, chính là vô số hóa thần cảnh chỉ có thể làm cành lá lót nền, cả đời cũng không thể đột phá. Nếu đã như vậy, chỉ là kết thai, thần anh cảnh thì có tư cách gì tự xưng thiên tài ở trước pháp ký tiên giới. Từng vị lão tổ vốn là cao cao tại thượng đều nhìn đến chảy nước mắt. Nhưng mặc kệ nước mắt tuôn ra thế nào, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm bức tranh, hai mắt sưng to đỏ rực như cá vàng. Hiện tại nếu những lão tổ này đi ra bên ngoài, bảo đảm không ai tin bọn họ chính là những đại nhân vật dậm chân một cái có thể khiến thiên địa rung động, sẽ bị coi là người bị hại, bị kẻ xấu luân gian cúc hoa mấy trăm lần. Chu Hằng ngưng lòng tĩnh thần, sắc mặt không đổi, lục dục không sinh, tĩnh tọa yên ổn như tăng khổ hạnh. Hắn đã sớm học được lăng thiên cửu thức, tuy rằng một thức sau cùng đến bây giờ vẫn như trong sương mù, nhưng lăng thiên cửu thức mạnh mẽ cỡ nào, làm hắn như học được tổng cương kiếm thức thiên hạ, học kiếm pháp khác thì càng dễ dàng. Sau đó, hắn lại học được bộ tiên pháp phi vũ thất kiếm. Khác biệt là, phi vũ thất kiếm là kiếm pháp, có lăng thiên cửu thức làm cơ sở, hắn tập luyện không khó, nhưng bây giờ một chiêu này lại là trường pháp, tự nhiên không dễ dàng như kiếm pháp. Ánh mắt Chu Hằng quét qua, chỉ thấy Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Triệu An Viễn cùng với hai người thiên kiều thiên kiêu thượng cổ khác đều lộ ra vẻ có đốn ngộ, trên người khống chế được tràn ra hào quang. Hắn thầm gật đầu, dù là hắn rất khinh thường Triệu An Viễn, nhưng phải thừa nhận đối phương quả thật rất có thiên phú. Còn ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ là thiên kiều thượng cổ rõ ràng cao hơn một bậc. Hào quang trên người càng thêm sáng ngời, lĩnh ngộ càng sâu. Mình cũng không thể rơi lại đằng sau. Chu Hằng chăm chú nhìn vách đá, người nhỏ màu vàng trong thức hải múa may, đánh ra đại đạo thiên địa. Lúc này, thần trích của hắn liền phát huy ra ưu thế rõ ràng. Trưởng pháp tự nhiên là để người ta tu luyện. Dù là không phải nhân tộc, ít nhất cũng phải là sinh vật hình người, cái này liên quan tới biến hóa toàn thân, gia trưởng, bước đi, đều phải hoàn toàn phù hợp, cùng chung nhịp thở. Ánh mắt mọi người đều nhìn vách đá, tự nhiên không thể động đậy chút nào, bằng không vốn đã miễn cưỡng chăm chú nhìn, nhất định sẽ bỏ dở giữa chừng. Nhưng thần trích của bọn họ đều là hổ này, kiếm này, đủ thứ linh tinh, làm sao có thể diễn hóa trưởng pháp chính xác. Hây hây hô hô, hừ hừ ha ha. Con lửa đen cũng bắt trước bắt dáng, học người ta ngồi xếp bằng, đỉnh đầu hiện ra thần thai, một con lửa nhỏ dựng lên, diễn hóa phiên thiên trưởng. Nó vốn là thân con lửa, thần trích cũng là con lửa, tự nhiên càng thêm hòa hợp. Chỉ là con lửa đê tiện vừa diễn luyện, miệng còn hừ hừ hây hay, dẫn tới mấy cường giả không mò được đầu mối đều trợn mắt chừng tới. Hiện tại con lửa đen không dám khiêu chiến với cường giả thần anh cảnh, nói lại cũng không có thời gian mà lãng phí, lúc này liền cắn môi dưới miễn cho lại miệng tiện nữa. Chỉ là con lửa đê tiện vốn là đê tiện, miệng không kêu, nhưng trong mũi vẫn hừ hừ hây hây không ngừng. May mà ở đây đều là cường giả tuyệt thế, đều dùng linh lực đóng kín lỗ tai, ngăn cách con lửa đen quấy rầy, cách nghĩ của bọn họ đều giống nhau. Hiện tại quan trọng nhất là tập được phiên thiên trưởng, mọi thứ khác đều có thể chờ ra ngoài rồi tính. Chu Hằng đã nhìn chằm chằm vách tường không chớp mắt chừng 5 tiếng, ý chí tinh thần của hắn vượt xa kết thai cảnh bình thường. Nhưng 5 giờ cũng đã là cực hạn của hắn, đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. bằng không sẽ phun ra lệ máu. Dù hắn nhắm mắt, nhưng trong thức hải vẫn không im lặng, người nhỏ màu vàng không ngừng vận chuyển phiên thiên trưởng, làm hắn sinh ra những đốn ngộ, trên người khỏi chớp động thần quang, đây là đại đạo hòa hợp. Hiện tại, hắn đã nắm giữ 1/3 biến hóa của phiên thiên trưởng này. Chu Hằng nhanh chóng mở mắt, hiện tại ở đây có mấy thiên kiều có thể cạnh tranh với hắn. Hắn tuyệt đối không thể coi thường, nhất định phải nắm chắc thời gian. Hắn chăm chú nhìn bức tranh, bóng người lại bắt đầu cờ hờ huyền động, diễn hóa ra biến hóa vô cùng, đại đạo chấn động mạnh, làm tâm linh hắn rung động, hai mắt đau đớn. Trong thức hải, người nhỏ màu vàng hai tay tung trưởng, cuốn lên sóng gió bao la, mơ hồ lại có xu thế đột phá anh thai, trực tiếp hóa anh, vô chi vô giác, vô thiên vô địa. Chu Hằng mạnh mẽ ghi nhớ tất cả biến hóa của phiên thiên trưởng, cuối cùng bắn ra lệ máu, máu vàng ghê người. Với thể chất của hắn mà còn vậy, đủ thấy tiên pháp này huyền diệu cỡ nào. Nhưng khóe miệng Chu Hằng lại nhếch lên nụ cười. Hắn đã nhớ kỹ phiên thiên trưởng hoàn chỉnh, hiện tại cần làm là suy diễn, nắm giữ thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, bảo dịch thức hải sôi trào, người nhỏ màu vàng vận chuyển phiên thiên trưởng, làm cho xương cốt của hắn không ngừng phát ra tiếng đại đạo vang rền như chuông cổ gióng lớn. May mà bởi vì trước đó có con lửa đen quấy rầy, mọi người đều dùng linh lực đóng kín tai nghe, cũng không ai nghe được tiếng đại đạo kêu vang trong người Chu Hằng, bằng không nhất định sẽ đoán được hoặc là hắn đang sắp đột phá, hoặc là sắp nắm giữ được môn tiên thuật khó lường. Chu Hằng đột nhiên mở mắt, hai đạo thần quang lóe lên biến mất, khóe miệng hắn toát ra tươi cười, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ được phiên thiên trưởng. Chu Hằng một tay xách lên con lửa đen vẫn đang hừ hừ ha ha, vừa đi về phía cửa đá. Con lửa đen vừa muốn lên tiếng, nhưng lập tức dùng hai móng bịt miệng, bằng cái đầu gian xảo của nó tự nhiên đoán được dụng ý làm vậy của Chu Hằng, tiểu tử này đã học được phiên thiên trưởng. Đúng là yêu nghiệt mà. Thần lư đại nhân như nó cũng chỉ nắm giữ được 1/3, muốn lĩnh ngộ hoàn toàn thì ít nhất còn phải thêm 5 ngày đêm nữa, nhưng đối với con lửa đen tham lam mà nói, bảo vật mới là trọng yếu nhất, cái gì mặt mũi, tự tôn, có thể ăn được hả, lấy để làm gì, cứ xem như Chu Hằng không kéo nó, bị nó phát hiện được cũng sẽ cắn quần Chu Hằng đi theo sau. Chu Hằng đi tới cạnh cửa đá, thả con lửa đen xuống. Hai tay diễn hóa, kết thành dấu tay vô cùng phức tạp, vỗ mạnh lên cửa đá. Chuyện quỷ dị xảy ra, một chưởng này đánh vào liền như châu đất xuống biển. Hai bàn tay hoàn toàn nhập vào trong cửa đá, một cỗ lực hút không thể chống đỡ quét qua, kéo cả người hắn vào trong. Con lửa đen thấy thế, vội há mồm cắn chân Chu Hằng, muốn đi theo hắn vào chung, nhưng ầm một cái nó liền đụng vào cửa đá cứng rắn, còn Chu Hằng đã biến mất. Thì ra, cửa không phải mở, mà là học được phiên thiên trưởng liền có thể đi xuyên qua. Con lửa đen khóc không ra nước mắt, cái này không phải gạt lửa hay sao? Đừng có chơi người ta như thế chứ. Những người khác mặc dù đang khổ tâm nghiên cứu phiên thiên trưởng, nhưng ai không phải bao phủ thần ý toàn phòng, nắm giữ từng cử động. Mọi người đều không quen, có một số thậm chí còn là đối đầu sinh tử, sao mà không phòng bị? Bọn họ đều thấy được cảnh Chu Hằng xuyên qua cửa đá. Tiểu tử này đã nắm giữ được phiên thiên trưởng. Quả thật là yêu nghiệt mà. Không được, bọn họ nhất định phải đẩy nhanh tốc độ. Bằng không truyền thừa cổ viêm sẽ phải bị Chu Hằng giành được. Hiện tại tiểu tử này đã đủ nghịch thiên. Nếu còn để hắn lấy được truyền thừa tiên cấp thì còn ai chống đỡ được hắn. Chu Hằng không khống chế được mình, đã cắm đầu vào bên kia cửa đá. Tùng một cái, hắn rơi vào trong hồ nước, tung lên vô số bọt sóng. Vốn hắn muốn lập tức đứng lên, nhưng cảm ứng được trong nước có năng lượng tinh thuần vô tận, lập tức bỏ qua ý này, mà ngồi xuống, vận chuyển lạc tuyết chân kinh hấp thu luyện hóa bảo dịch này. Nghĩ thử, đây là phần thưởng của cổ viêm cho người qua cửa, nếu đã thế, đương nhiên không có lý nào hắn không nhận. Nhưng trước đó, Chu Hằng vẫn lướt nhìn qua, thu hết hoàn cảnh xung quanh. Nơi này cũng là một gian phòng đá, không lớn, dài 2 trượng, chỉ rộng nửa trượng, có vẻ hẹp đài. Một đầu hắn vào là cửa đá, nhưng đầu bên kia thông suốt, không biết đi tới đâu. Thế này, khẳng định còn có thử thách nối tiếp. Cổ Viêm yêu cầu rất nhiều, tự nhiên không thể chỉ là qua một thử thách của hắn liền nhận được truyền thừa. Chu Hằng không vội, hiện tại hắn là người đầu tiên, dù có người xông vào thì xem thấy thế này, hắn cũng sẽ cùng đối phương rời đi, không đến mức rơi lại đằng sau. Năng lượng tinh thuần, mênh mông ồ ạt đi vào cơ thể hắn, dễ dàng bị hắn hấp thu luyện hóa thành linh lực, nhanh chóng tăng lên tích lũy linh lực của hắn. Không chỉ như thế, nước này như làm hắn trở về bào thai, còn có thể tẩm bổ thần thức, cùng lúc với tích lũy linh lực. Từng đạo hiểu ra tuôn trào, có huyền diệu biến hóa tinh tú, làm người ta lĩnh ngộ cực sâu. Nước này đúng là bảo vật, có thể tăng lên toàn diện linh lực, thần thức, lĩnh ngộ của võ giả. Chu Hằng mừng rỡ, đang định mở cửu huyền thí luyện tháp lấy ra chén bát chứa đựng bảo dịch này về cho cha mẹ, người thân bạn tốt của mình. Nhưng hắn bi kịch phát hiện thần thức của hắn không thể tiến vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Pháp khí không gian không dùng được. Cổ Viêm kia đúng là keo kiệt. Nếu đã thế, vậy hắn đành phải hấp thu nhiều một chút, tốt nhất là hấp thu sạch. Chu Hằng chơi ác lên, mở ra lỗ chân lông toàn thân, cuồn cuộn hấp thu năng lượng trong nước. Ai biết lúc nào người thứ hai sẽ đến, thêm một người, dĩ nhiên là hắn sẽ hấp thu thiếu một chút, nhất định phải dốc hết khả năng vớt hết chỗ tốt vào tay mình. Tích lũy linh lực không ngừng tăng lên, người nhỏ màu vàng cũng đang không ngừng lớn mạnh. Không gian đan điền của hắn quá lớn, 640 lần linh lực kết thai cảnh bình thường dĩ nhiên có thể làm hắn nghiền ép tất cả kết thai cảnh, nhưng điều này cũng có nghĩa là thời gian tích lũy linh lực của hắn lâu hơn 640 lần kết thai cảnh bình thường. Chỉ dựa vào bản thân hắn tu luyện, thọ nguyên 3.000 năm cũng không đủ hoàn thành tích lũy linh lực. Nhưng thế gian không thiếu thiên tài địa bảo, cái này làm cho Chu Hằng nghiền ép võ giả cùng cảnh giới, còn có thể bảo trì khả năng tăng lên tu vi. 4 ngày đêm sau, hắn mở mắt ra, toàn thân quấn quanh linh lực, nồng đậm, như là tiên nhân trên trời. Hắn đạt tới kết thai nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hằng nhắm mắt lại, không chút do dự xông phá lên kết thai tam trọng thiên. Hắn có nắm chắc cùng sức mạnh đó. Đột phá tiểu cảnh giới không hề có khó khăn đối với hắn. Lại nửa ngày sau, thân thể hắn rung lên, đã đi vào kết thai tam trọng thiên, linh khí thiên địa tẩy rửa, hắn nhanh chóng củng cố cảnh giới. Trong nước này vẫn chứa đựng năng lượng khổng lồ, nói không chừng có thể duy trì hắn đột phá đến thần anh cảnh. Nếu quả thật có thể đột phá đến thần anh cảnh, vậy nhìn khắp đương thời, còn ai là đối thủ của hắn? Bọt nước tung lên, người thứ hai học được phiên thiên trưởng rốt cục xuất hiện, cũng giống như Chu Hằng lúc trước. Sững sờ rơi vào trong hồ, như là một thân tu vi đều biến mất. Quần áo dính ướt dán sát người, hiện lên rõ ràng. Chu Hằng không khỏi cứng lại, bởi vì người thứ hai chính là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Vốn nàng là siêu cấp mỹ nữ cùng cấp số với Ứng Mộng Phạm, xinh đẹp tuyệt sắc mấy chục năm mấy trăm năm mới xuất hiện. Lúc này quần áo ướt dán lên người nàng, lập tức vẽ ra dáng người hoàn mỹ. Ngực dù không tính là quá đồ sộ, nhưng cao vút thần kỳ, quả thật dựng thẳng ngạo nghễ như hai ngọn núi. Thậm chí thấy được một viên tròn gồ lên trên áo, vải mỏng manh thấm ướt liền như trong suốt, có thể nhìn thấy đốm màu hồng. Còn eo thon làm thân thể như rắn, thon thả lung linh, tiếp theo là đường cong mê người. Mông cũng không lớn, nhưng mượt mà vảnh lên như mật đào chín mọng, vô cùng dụ người. Giữa hai đùi tạo thành hình tam giác nổi bật, có thể thấy rõ màu đen làm người ta phát cuồng. Nàng vốn đã tuyệt mỹ, lúc này mái tóc ẩm ướt, làn da cũng ít nhiều dính những giọt nước, làm cho vẻ đẹp của nàng càng thêm kinh tâm động phách, đủ để cho quân tử đạo đức cũng nháy mắt hóa thân thành cầm thù. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ phát ra tiếng hô ngắn ngủi, nàng không ngờ đằng sau cửa này lại là một cái hồ, càng không ngờ đến bản thân mình lại không khống chế được lao đầu vào đó. Hơn nữa, không ngờ Chu Hằng vẫn còn ở đây. Nàng vốn đã chịu thiệt từ Chu Hằng, bị tên khốn này đánh mông, quả thật vô cùng nhục nhã. Lúc này lại ở chung, nàng lập tức nhớ lại một màn làm nàng đỏ mặt tận mang tai, vội ngồi xuống, còn dùng hai tay che ngực. Nhưng nàng cũng biết, trí nhớ của kết thai cảnh tốt đến cỡ nào, liếc qua một cái làm sao mà quên được. Vì cái gì tên này còn ở đây? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vừa trào ra nghi ngờ này, lập tức cảm ứng được trong hồ có dao động năng lượng khiến người ta líu lưỡi. Nàng liền vừa mừng vừa sợ, tự nhiên biết rõ nguyên nhân. Nàng hấp thu những năng lượng này, nói không chừng có thể lập tức đột phá hóa thần cảnh. Đột phá hóa thần cảnh. Ở trên thế gian thời đại võ đạo điêu linh, hóa thần cảnh tuyệt tích, là người đầu tiên đột phá hóa thần cảnh, trở thành mạnh nhất vì thiên hạ, đây là dụ hoặc lớn cỡ nào. Hơn nữa, đột phá hóa thần cảnh liền có thể trở tay trấn áp Chu Hằng, tên khốn kiếp đỉnh điểm này. Có ý nghĩ này, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tự nhiên không chịu đứng dậy rời đi, mà muốn mở vật chứa không gian lấy ra quần áo che thêm, miễn cho con mắt gian tà của Chu Hằng nhìn thấy cảnh xuân. Nhưng nàng lập tức kinh ngạc phát hiện, nàng lại không thể vận dụng pháp khí không gian. Ngẩn ra rồi, nàng liền hiểu được, nếu không phải thế, nước tiên này đã sớm bị Chu Hằng lấy đi hết, nào còn phần của nàng. Vấn đề bây giờ là, nàng phải lập tức bắt đầu hấp thu chỗ tốt, hay là rời khỏi hồ miễn cho Chu Hằng chiếm tiện nghi. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, Chu Hằng căn bản không liếc nhìn nàng làm gì, đang nhắm mắt liều mạng hấp thu năng lượng trong nước. Tên khốn này, lòng dạ của Nguyệt Ảnh Thánh Nữ quả thật cổ quái. Một mặt nàng không muốn để Chu Hằng chiếm tiện nghi của nàng, nhưng Chu Hằng lại coi như không thấy nàng, lại làm nàng trào ý căm phẫn dữ dội. Tên mắt chó đuôi mù, nàng vội vàng đè xuống cổ sao động này, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ mấy thứ lộn xộn đó. Không thể lãng phí thời gian, thêm một giây trôi qua, năng lượng trong hồ sẽ bị Chu Hằng hút nhiều thêm một phần. Thủ đoạn trả thù tốt nhất của nàng chính là ra sức hấp thu chỗ tốt trong hồ, làm cho Chu Hằng khóc đi. Hơn nữa, nói không chừng thêm lát nữa sẽ có người thứ ba, thứ tư tiến vào. Chẳng lẽ phải để cho nhiều người như vậy nhìn thấy bộ dạng gần như trần trụi của nàng hay sao? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mạnh mẽ đè xuống lòng xấu hổ, ngồi xếp bằng, mở ra lỗ chân lông hấp thu chỗ tốt vô tận này. Kỳ ngộ như vậy rất khó có được, làm nàng bất chấp hiện hết cảnh xuân ở trước mặt Chu Hằng. Hai người đều không lên tiếng, nhưng trong người lại có động tĩnh lớn, điên cuồng hấp thu chỗ tốt trong hồ, không ngừng một giây, một giờ, 5 giờ, 10 giờ. Hai người đồng thời ngừng lại, không phải bọn họ khách sáo khiêm nhường gì, mà là năng lượng cuối cùng trong hồ đã bị bọn họ chia nhau ăn không còn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lập tức nhảy khỏi hồ, linh lực trào ra, lập tức trưng khô váy áo, nhẹ nhàng bay xuống như tiên tử không dính bụi trần. Ngay lúc này, lại có hai người lao đầu vào, rơi xuống hồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, thông đạo giao sắc. Hai người này chính là thiên kiêu thời kỳ thượng cổ phong ấn mà đến. Một người tuấn mỹ đến giống như một đại cô nương, một người khác thì thân cường tráng như núi. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thướt tha mà động, bóng trắng nhoáng lên một cái đã biến mất ở cửa, chỉ để lại một luồng hương thơm mê người, khiến người dư vị vô cùng. Lại là một cái bóng ngã xuống, lại là một thứ đen nhánh, không phải là con lừa đen sao? Con lừa đê tiện này là đê tiện, nhưng thiên phú cũng thật bất phàm, có thể là người thứ năm ngộ ra phiên thiên trưởng tiến vào, thật là khó lường. Hai thiên kiêu thượng cổ kia đều lạnh lùng đảo qua Chu Hằng một cái, tiêu sái mà đi, lập tức theo sát Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Bọn họ không biết vì sao hai người vào trước còn không rời đi, nhưng đối với bọn họ mà nói là một tin tức tốt, ý nghĩa mọi người lại đứng ở cùng một vạch xuất phát. Con lừa, đi. Chu Hằng nói với con lừa đen, để bổn tọa thở ra một hơi trước. Truyền thừa tiên cấp. Con lừa đen nhảy dựng lên, nhất bốn vó bỏ chạy. Chu Hằng mỉm cười, cất bước mà đi. Đợi khi đi ra nhà đá, hắn quay đầu nhìn lại ao nước này một cái. Cổ Viêm ở trong ao nước, buông bảo dịch xuống. Mặc dù có dụng ý thưởng cho người tập được phiên thiên trưởng, nhưng cũng đồng dạng là một cái bẫy. Hắn từng nói, chỉ có người thứ nhất đi tới sâu trong cung điện mới có thể đạt được truyền thừa của hắn. Thời gian là quý báu nhất. Nếu như một người đầu tiên có thể nhịn được hấp dẫn của bảo dịch, trực tiếp rời đi, như vậy tự nhiên ưu thế càng lớn.